Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1468, suy nghĩ một chút cũng không thể converter. Vô niệm, không muốn, ta không quay về, thần diệt giao lắc đầu, trùng điệp lắc đầu, nàng mới không muốn trở về. Tùy Ngật Nhân không tiếp tục nói cái gì, mà là dương mắt nhìn về hướng kia lồng bên trong bốn cái hoàng hồ. Tiểu sư muội, sư huynh tiễn đưa ngươi một món lễ vật đi. Phía trước, hắn xuất hiện thời điểm, đã đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Sư muội rất ưa thích nhỏ hoàng hồ. Vừa vặn, lấy ra tặng quà, bọn chúng rất khó bị dụ hoặc đi ra. Thần Diệc Giao đôi mắt đẹp bên trong có một chút thần thái. Nàng biết đại sư huynh trong tay có chút đỉnh cấp bảo bối, có lẽ có cơ hội dụ hoặc hoàng hồ đi ra, sau đó dùng bảo vật cùng thiên thú chàng trao đổi. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ thu đại sư huynh lễ vật, nhất là nàng đối với đại sư huynh không có nam nữ tình nghĩa, không muốn liên lụy sâu. Nàng đã quyết định, nếu như đại sư huynh thật thành công, chờ trở lại Hằng Hoang Thần Các, tìm cha muốn một kiện bảo bối, trả lại đại sư huynh. Rất khó, là bởi vì không có đụng tới đại sư huynh. Tùy Ngật Nhân cười cười, tràn đầy tự tin. Sau một khắc, đột ngột, trong tay hắn, nhiều một vật, kia là một hạt châu. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu lam nhạt hạt châu, rất đẹp, mộng ảo. Trong hạt châu có vô tận tinh quang đồng dạng điểm điểm. Hạt châu bị hắn siết trong tay, tản ra trận trận nhu hòa, làm cho người phi thường thoải mái quang mang. Long Kình Châu, Thần Diệc Giao vừa mừng vừa sợ, lại là không thể tin được. Đúng vậy, Tùy Ngật Nhân cười gật đầu, mà chung quanh những người khác, ngoại trừ Tô Trần, đều tại nuốt nước miếng, không cách nào hình dung chính mình chấn động cùng khát vọng. Long Kình Châu a, kia là Long Kình Châu a. Chí bảo bên trong chí bảo, nhất là đối với thần hồn phương diện, Long Kình Châu quá trọng yếu. Hơn nữa, Long Kình Châu không là bình thường thưa thớt, chỉ có tại Đại La Hải chỗ sâu nhất mới có Long Kình. Đại La Hải chỗ sâu nhất, toàn bộ Đại La Thiên không có bao nhiêu người tu võ có thực lực tiến về. Mà 100 đầu Long Kình bên trong, có lẽ chỉ có như vậy một con rồng kình có Long Kình Châu. Có thể nghĩ là như thế nào một loại quý giá. Sau một khắc, tĩnh mịch bên trong, đột ngột, nhìn, bọn chúng tới, không biết là ai hô một câu. Lập tức, có thể thấy rõ ràng, kia trong lồng bốn cái nhỏ hoàng hồ bên trong ba con đều động, ân, chính là kia ba con mắt tím tóc tím nhỏ hoàng hồ. Đến đây, mừng rỡ hướng phía lồng vừa đi đến, rõ ràng là bị Long Kình Châu hấp dẫn. Tùy Ngật Nhân còn là mang theo nhàn nhạt, nụ cười ôn nhu, phảng phất, một chút không kinh ngạc. Có điều, hắn nhìn nhiều liếc mắt con kia không hề động. Ân, chính là con kia mắt đen tóc tím nhỏ hoàng hồ. Nói thật, hắn hơi kinh ngạc, không nên a. Hơn nữa, hắn xác định, con kia mắt đen nhỏ hoàng hồ không phải là không có cảm nhận được Long Kình Châu, chính là không có bị dụ hoặc. Hắn giống như mơ hồ ở giữa còn chứng kiến mắt đen nhỏ hoàng hồ trong con ngươi một vòng vẻ khinh thường, cũng không biết có phải hay không nhìn lầm. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tùy Ngật Nhân từ kia ba con bị dụ hoặc mắt tím nhỏ hoàng hồ bên trong bắt một cái, đem ra, tiểu sư muội, cho. Tùy Ngật Nhân xoay người, đem nhỏ hoàng hồ đưa cho Thần Diệc Giao, cười nói, tiếu dung càng ôn nhu. Thần Diệc Giao có chút do dự, một phương diện, nàng đích xác ưa thích nhỏ hoàng hồ, nhưng lòng dạ chỗ sâu nhất, trên thực tế, nàng ưa thích chính là con kia mắt đen nhỏ hoàng hồ. Cái này mắt tím, nàng mặc dù cũng ưa thích, có thể cũng không phải là không thể không cần. nàng muốn cự tuyệt Tùy Ngật Nhân. Có thể thiên thú chàng thiên thú một khi bị dụ hoặc thành công bị lấy ra, liền không thể trả hàng. Nàng chính là không muốn. Đại sư huynh đều phải vì cái này nhỏ Hoàng Hồ tính tiền. Nói cách khác, viên kia Long Kình Châu nhất định phải giao cho thiên thú chàng. Nàng nếu là hiện tại trực tiếp cự tuyệt, đại sư huynh đoán chừng có thể tức hộc máu. Cho nên, nàng do dự. Tiểu sư muội, cầm a, Tùy Ngật Nhân đáy lòng nhiều một tia sốt ruột. Hắn dùng một viên Long Kình Châu a. Nếu là tiểu sư muội không thu cái này nhỏ Hoàng Hồ, hắn tổn thất liền lớn rồi. Chớ miễn cưỡng chính mình, người ưa thích con kia mắt đen, đúng không? Cũng chính là cái này một giây. Đột ngột, Tô Trần mở miệng, ta đem con kia mắt đen tặng cho ngươi. Thiếu ân tình, coi như trà, có thể sao? Hắn cái này mới mở miệng, Tùy Ngật Nhân kém chút trực tiếp giết người. Hắn nói chuyện với tiểu sư muội, nhất là tại hắn tặng quà thời điểm, một con kiến hôi bên trong sâu kiến, một cái yếu đến không thể tưởng tượng nổi tiểu tử, lại dám đánh đoạn. Hơn nữa, tiểu tử này lại còn để tiểu sư muội chớ miễn cưỡng chính mình. Cũng chính là khuyên tiểu sư muội không muốn nhận lấy quà của mình. Tùy Ngật Nhân đáy lòng sát ý đều muốn sôi trào, thiêu đốt, một đôi mắt thoáng cái hướng phía Tô Trần nhìn lại, lạnh, vô cùng lạnh. Làm sao? Tiểu sư muội thật ưa thích con kia mắt đen. Coi như nàng ưa thích con kia mắt đen, ngươi còn có thể đưa nó dụ hoặc đi ra hay sao? Tùy Ngật Nhân cười nhạo, đừng nói là một cái cố tự hàng cổ cảnh 6 tầng sâu kiến. Chính là hắn Tùy Ngật Nhân đều không thể đem kia mắt đen nhỏ Hoàng Hồ dụ hoặc đi ra. Trẻ tuổi nhất đại bên trong, ai còn có thể, còn ai có thể xuất ra bút Long Kình Châu còn tốt hơn rất nhiều bảo bối. Suy nghĩ một chút cũng không thể. Cái này con kiến hôi, lòe ơi sao, đáng chết tiểu tạp chủng. Nếu như không phải là không muốn tại tiểu sư muội trước mặt bại lộ tàn bạo một mặt, hắn hiện tại liền có thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Cũng chính là cái này một giây, Thần Diệc Giao không hiểu nhìn thoáng qua Tô Trần. Ta đích xác là ưa thích con kia mắt đen. Đáng tiếc, ngay cả sư huynh cũng không thể làm đến. Đoán chừng không có người nào có thể cầm bảo vật dụ hoặc nó. Tiểu sư muội, ta hoài nghi con kia mắt đen căn bản chính là khứu giác hay là cảm giác lực không được. Tùy Ngật Nhân đáy lòng có chút nổi nóng. Long Kình Châu dụ hoặc ra 4 cái bên trong 3 con. Có thể vừa lúc tiểu sư muội liền ưa thích con kia không có bị dụ hoặc đi ra. Cố ý làm khó dễ chính mình đâu. Đương nhiên, hắn có chút nổi nóng, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Trên mặt còn là nụ cười ôn nhu. Hắn nhìn xem Thần Diệc Giao, nhẹ giọng hỏi, tiểu sư muội, cái này mắt tím cũng rất xinh đẹp a, nhất định phải kia mắt đen làm cái gì? Thần Diệc Giao không có giải thích. Cùng một sát na, Tô Trần lại là di chuyển bước chân, hướng phía chiếc lồng đi về trước đi. Thần Diệc Giao đôi mắt đẹp sáng lên 3 phần, nhìn chằm chằm Tô Trần, mà Tùy Ngật Nhân ánh mắt chỗ sâu, tất cả đều là dữ tợn. Hắn cũng nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ lấy chê diễu. Hắn chính là muốn nhìn cái này tiểu tử đến cùng có thể lòe người tới khi nào. Tiểu Hắc Cầu, đến đây đi, về sau ngươi liền có một người cùng một ngôi nhà. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Trần nhìn xem kia mắt đen nhỏ Hoàng Hồ, mở miệng nói, ân. Hắn liền nói như vậy, trong tay một cái bảo vật không có, chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó đều không nín được chính mình trào phúng cười, suy suy cười, nằm mơ đâu, đùa giỡn đâu, tay không bắt sói đâu, toàn bộ nhờ há miệng đến hấp dẫn chứ, bảo vật gì đều không bỏ ra nổi, liền muốn để đỉnh cấp thiên thú đi theo ngươi, thực sẽ nằm mơ. Thần Diệc Dao đôi mắt đẹp bên trong cũng nhiều vẻ thất vọng. Nàng rõ ràng liệu đến Tô Trần khẳng định làm không được, nhưng vẫn là nhịn không được ôm một tia hy vọng. Không nghĩ tới, nhưng mà, đúng lúc này, đột ngột, kia chiếc lồng bên trong nhất nhỏ hoàng hồ. Mắt đen nhỏ hoàng hồ đúng là trực tiếp quay đầu. Trong con người màu đen tràn ngập nhân tính hóa sợ hãi lẫn vui mừng. Trực tiếp liền hướng phía Tô Trần nhanh chóng mà đến. Ân, nó ngửi được Tô Trần trên thân tán phát một tia hỗn độn khí lưu khí tức. Là nó ưa thích, khát vọng khí tức, cầu phiếu phiếu, converter, vô niệm hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.